Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 48 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Hướng Quân Trạch khám bệnh xong cho Mộc Như Phương thì cũng không lập tức rời đi ngay. Đào Gia Thiên đứng tựa ở cửa, cũng không có đi tiến đến. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, không có trả lời Hướng Quân Trạch. Nicotine làm tê dại dòng suy nghĩ của hắn, sống mũi cao khẽ thở ra một làn khói trắng. Hắn nâng mắt lên, vẫn là ánh mắt lạnh lùng như cũ. Quay sang Hướng Quân Trạch nói, đi thôi, dự định ở ý chỗ này sao? Hướng Quân Trạch đứng dậy, anh cũng đi sao? Anh có phải nói tránh xa một chút mới tốt hay sao? Đào Gia Thiên nở nụ cười châm chọc mà đạm bạc. Mộc Như Phương sáng ngày thứ hai thì tỉnh lại. Cô ngồi dậy, trời sáng choang, lưng cô đều ẩm ướt, một tầng mồ hôi, cực kỳ không thoải mái. Bất quá đã dễ chịu hơn nhiều, dạ dày cũng không phải là rất đau, chỉ có kỳ kinh nguyệt đang đau, nhưng là cũng đỡ hơn rất nhiều rồi. Xuống giường không có một chút khí lực nào, đôi chân mềm nhũn. Cô đi tới toilet, mở vòi hoa sen rửa mặt, sau đó cởi quần áo ra chuẩn bị tắm rửa, liền thấy trong gương có một khuôn mặt tái nhợt. Cô đưa tay xoa gương mặt, muốn để cho khuôn mặt của mình có khí sắc một chút. Chân tóc đều toàn là mồ hôi, kỳ kinh nguyệt căng đau làm cho cô cực kỳ khó chịu, nhưng người toàn mồ hôi cũng lại càng khó chịu hơn. Cô tắm rửa một chút, nếu như là trước kia cô thích sấy tóc cho khô một nửa sau đó để khô tự nhiên, nhưng lần này cô sấy khô hoàn toàn và buộc tóc đuôi ngựa. Dù sao thì cô cũng không dám giày vò mình. Bộc Như Phương cảm thấy cơ thể ngày càng yếu đi. Thay quần áo xong, cô đi xuống dưới lầu. Người giúp việc thấy cô đã tỉnh, liền chuẩn bị bữa sáng. Hiện tại là 8 giờ 40 phút. Bộc Như Phương nhớ tới buổi chiều có thể đi gặp Nặc Nặc. Tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Bữa sáng cũng ăn nhiều hơn một chút xíu. Thêm non nửa chén cháo. Người giúp việc cười. Bộc tiểu thư, buổi tối hôm qua Đào tiên sinh trở về. Mộc Như Phương khẽ giật mình, nhìn người giúp việc. Người giúp việc tiếp tục nói, rạng sáng nay lúc 1 giờ tôi dậy muốn đi vệ sinh. Tôi nhìn thấy đèn trên lầu sáng, Đào tiên sinh trở về còn thêm một vị tiên sinh nữa. Mộc Như Phương đưa tay nhẹ nhàng đặt ở phần bụng dưới. Buổi tối hôm qua, đêm qua cô thật sự có ngủ sâu là bởi vì do đau nên suy nghĩ cùng ý thức cô có chút hỗn loạn. Nhưng cô nhớ kỹ, buổi tối hôm qua cô mơ hồ thấy được một thân ảnh đứng trước giường của mình. Cô gọi anh Thiên, cô rơi vào giấc mơ sâu thẳm trước kia. Nguyên lai là Đào Gia Thiên, hắn trở về. Mộc Như Phương giờ phút này nhẹ gật đầu hướng người giúp việc nói. Bên ngoài viện có một khoảng đất trống, tôi muốn làm một nhà trồng hoa. Cô ra ngoài nói với vệ sĩ một tiếng, người giúp việc gật đầu, đi ra ngoài. Hai tên ám vệ đang ở bên ngoài sân, ngồi trên chiếc ghế dài nói chuyện phiếm. Người giúp việc đi ra ngoài, nói chuyện này, hai người kia cũng không quá mức do dự, rất nhanh liền đáp ứng. Bởi vì Đào Gia Thiên căn dặn, trông coi Mộc Như Phương, chỉ cần cô không ra khỏi biệt thự này, những chuyện khác đều nghe theo cô. Vì vậy, nên xây dựng một nhà trồng hoa nho nhỏ, vì sao lại không đáp ứng chứ? Người giúp việc cảm thấy rất kỳ quái, cô từ khi sinh ra đã không thể nói chuyện. Ngay từ đầu được thuê đến để phục vụ ở đây, người thuê chính là cố ý chọn người không thể nói chuyện. Vị Mộc tiểu thư kia cô biết đến, xinh đẹp giống như tiên nữ, cuống họng trước kia bị tổn thương, một quãng thời gian không thể nói chuyện nên dùng ngôn ngữ tay để ra ký hiệu, cho nên bình thường người giúp việc cùng với cô giao lưu hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là người giúp việc không nghĩ tới Đào tiên sinh cũng sẽ dùng ngôn ngữ tay. Càng làm cho người ta ngạc nhiên hơn, vệ sĩ ở đây có mấy người cũng đều biết. Mà vị Đào tiên sinh kia như là một người có thân phận cực kỳ cao, lại giam cầm Mộc tiểu thư ở đây, không cho đi ra ngoài, nhưng tất cả những chuyện khác đều được đáp ứng. Hai tên vệ sĩ tuổi cũng không lớn, một người là người mới tới, một người khác là vệ sĩ của Diên Phong. Người vệ sĩ kia hỏi, anh, sao anh lại biết ngôn ngữ tay? Em thấy trong chúng ta có mấy người đều biết. Một vệ sĩ khác lắc đầu, là bởi vì vị Mộc tiểu thư kia. Bởi vì cô ấy sao? Hồi đó, những vệ sĩ bên cạnh Đào Gia Thiên nhất định phải sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, phải đặc biệt đi học để nắm được, bởi vì như thế thuận tiện trao đổi với Mộc Như Phương. Lúc đó, Đào Gia Thiên thật đem Mộc Như Phương sùng ái đến tận trời. Nặc Nặc được ra viện sau khi tình trạng bệnh đã ổn định, về tới biệt thự Jamie, vẫn là Tiểu Đồng và hai người giúp việc chăm sóc cẩn thận. Mộc Như Phương cứ buổi chiều lúc 3 giờ thì sẽ đi tới biệt thự Hoa Nhài. Tiểu Đồng ngạc nhiên khi thấy cô. Mộc Tiểu Thư, người đã đến, Nặc Nặc đang rất nhớ cô, còn khóc nhè. Tiểu Đồng nói chuyện mang theo ý cười, sự lo lắng trong lòng Mộc Như Phương được giảm xuống. Cô cảm kích gật đầu với Tiểu Đồng, nhanh chóng đi lên lầu. Mộc Như Phương mang theo một chút điểm tâm tự mình làm, đem cho Tiểu Đồng cùng hai người giúp việc. Các người ra ngoài ăn đi, tôi nói chuyện cùng Nặc Nặc một chút. Cô cũng không có trang điểm, mái tóc mới gội xõa tung mềm mại. Cô buộc đuôi ngựa một cách tùy tiện, trông tự nhiên lại lộ ra vài phần thuần khiết tự nhiên. Vẻ đẹp tự nhiên làm cho người ta rung động. Tiểu Đông cùng mấy người hầu ngần ngơ một hồi, rồi cùng nhau đi ra khỏi phòng. Chị Tiểu Đông, vị Mộc Tiểu Thư kia cũng quá xinh đẹp đi. Có một người bưng lấy mặt, cô ấy vừa cười với em xong, làm em ngần ngơ mà. Đúng, lại còn vừa ôn nhu vừa xinh đẹp. So với nữ minh tinh trên TV, chủ yếu là do trang điểm mới xinh đẹp như vậy. Cô ấy còn không có trang điểm nữa. Tiểu Đông cũng gật đầu. Đúng vậy, cô ấy xinh đẹp như vậy, chúng ta là phụ nữ còn thích, huống chi là Đào tiên sinh. Không có lý do gì không thích mà. Đúng đấy, tôi nếu là đàn ông, nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi cô ấy. Thôi đi, nếu là đàn ông thì Mộc Tiểu Thư cũng không thèm ngó tới nha. Có Đào tiên sinh ưu tú như vậy, cô nghĩ đến lượt sao? Ba người cùng hi hi cười đi xuống dưới lầu. Một người vệ sĩ đi tới, ba người ngưng cười, đi vào bếp tiếp tục làm việc. Sau đó tiếp tục nhỏ giọng thì thầm. Mộc Như Phương quá nhớ Nặc Nặc. Cô cùng với Nặc Nặc mỗi ngày gặp nhau chỉ có một giờ đồng hồ. Nặc Nặc nằm sấp trong ngực cô, một khắc cũng không muốn rời đi. Nặc Nặc. Mộc Như Phương nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của con gái. Nặc Nặc. Về sau, Mami nếu như không đến thăm con được là do Mami bận nhiều công việc. Nhưng Mami nhất định sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian để đến thăm con có được hay không? Mami, Nặc Nặc không muốn ở lại đây. Nặc Nặc muốn đi cùng với người. Cô bé ôm thật chặt cổ Mộc Như Phương như chỉ sợ cô sẽ biến mất. Mộc Như Phương cầm tay của cô bé, nhìn những vết kim đâm trên mu bàn tay, đau lòng vuốt ve. Ôm lấy cô bé, cầm đặt ở trên đỉnh đầu của Nặc Nặc. Mami cũng muốn cùng với Nặc Nặc ở cùng một chỗ. Mami sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng mang theo Nặc Nặc cùng rời khỏi nơi này. Mami, Đào Thúc Thúc hỏi con, ba của con là ai? Mami, ba của con là ai? Vì cái gì con chưa từng gặp qua ba? Vì cái gì hắn không tìm đến chúng ta? Ba không có ở đây, thế nhưng là ba đang ở nơi nào? Mộc Như Phương không biết làm sao để giải thích cùng với cô bé những chuyện này. Đào Gia Thiên chính là ba của Nặc Nặc. Thế nhưng là cô sẽ không nói, không phải vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không nói ra. Nặc Nặc, Mami làm một chút bánh ngọt, Nặc Nặc có muốn ăn hay không? Bánh xoài, bánh quy gấu nhỏ, còn có bánh đào xốp giòn, đều là những thứ Nặc Nặc thích. Mộc Như Phương lấy cái hộp ra, đây là lúc buổi sáng cô ở trong phòng bếp chuẩn bị. Nặc Nặc trước kia rất thích ăn những loại bánh này, nhưng vì bánh này bán ở bên ngoài thường rất đắt, Mộc Như Phương liền tự mình học để làm cho Nặc Nặc ăn, vừa tiết kiệm tiền còn đảm bảo sức khỏe. Nhưng giờ phút này Nặc Nặc không có lấy mà lại càng ôm chặt lấy Mộc Như Phương. Nặc Nặc không muốn những thứ này, Nặc Nặc chỉ cần Mami. Mami, đêm nay người ngủ ở đây cùng với con có được hay không? Mộc Như Phương cũng muốn như vậy. Cô vỗ lưng con gái. Nặc Nặc. Mộc Như Phương muốn căn dặn Nặc Nặc, phát hiện trong phòng ngủ có camera, đèn đỏ từ phía đó đang nhấp nháy. Đào Gia Thiên nếu như muốn nhìn thì đều có thể thấy. Đây là giám thị bọn họ. Cô sờ sờ gương mặt non mịn của Nặc Nặc, nhìn đôi mắt sạch sẽ non nớt của con gái. Nặc Nặc, con đã 4 tuổi, buổi tối phải ngủ một mình nha. Thực ra năm nay Nặc Nặc đã 4 tuổi rưỡi. Cô cố ý để tính tuổi Nặc Nặc nhỏ đi, như thế cũng là vì bảo vệ Nặc Nặc. Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, Mộc Như Phương muốn rời đi. Cô giúp Nặc Nặc sửa sang sách vở. Nặc Nặc bởi vì thân thể không khỏe mạnh, không thể đến nhà trẻ, Đào Gia Thiên thuê gia sư cho Nặc Nặc. Mộc Như Phương cũng không thể không thừa nhận, điểm này Đào Gia Thiên làm rất tốt. Những thứ này Mộc Như Phương không làm được. Cô xem sách đánh vần ghép vần. Nặc Nặc đã học xong rất nhiều từ mới, số lượng viết siêu siêu vẹo vẹo nhưng lại rất nghiêm túc. Cô sắp xếp lại góc học tập cho Nặc Nặc để cô bé đọc một bài thơ cổ. Nặc Nặc, chỉ cần con học thuộc bài thơ, Mami ngày mai sẽ còn tới. Kỳ thật, Mộc Như Phương cũng nói không chính xác ngày mai thực sự có thể tới hay không, giống như cục diện yên tĩnh trước kia bị phá vỡ. Nặc nặc cao hứng vỗ tay, ôm tập thờ cổ, con mắt lóe sáng, nặc nặc nhất định sẽ học thuộc. Chiếc xe đi trên đường, sau khi Mộc Như Phương đi ra khỏi biệt thự Hoa Nhải, dường như mất hết sức lực. Cô ngồi trên xe, cảm thấy có chút buồn bực, mở ra cửa sổ xe để có một khoảng trống, nhìn ra phía ngoài xe. Nơi này là khu vực phồn hoa nhất của Hải Thành, bây giờ là khoảng 4 giờ chiều. Vào đông, ánh nắng dịu dàng và lạnh lẽo chiếu xuống. Mộc Như Phương nhìn xem phía ngoài cửa xe, trên mặt đất có một lớp băng mỏng. Khu vực này là khu xanh hóa tốt nhất của Hải Thành. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng lại có một mảng xanh biếc, không khí lạnh khiến cả người thanh tỉnh. Hôm nay đưa cô đi là một vệ sĩ khác, nhưng xe cũng không có đi hướng về phía cầu Nam, sẽ đưa cô đi theo một hướng khác. Mộc Như Phương cũng không có thắc mắc. Mấy ngày hôm nay đều là vệ sĩ này đưa Mộc Như Phương đến biệt thự Hoa Nhài. Mãi cho đến hôm nay, lúc trở về, xe chạy 20 phút, sau đó dừng ở một bệnh viện tư nhân cao cấp. Vệ sĩ mở cửa xe. Mộc tiểu thư, Đào Gia nói để cho tôi đưa cô đi kiểm tra thân thể một chút. Kiểm tra thân thể sao? Mộc Như Phương xuống xe theo hắn đi vào. Cuộc hẹn đã được đặt trước, một loạt kiểm tra. Bác sĩ riêng có chuyên môn kiểm tra. Sau nửa giờ, toàn bộ đã kiểm tra xong. Vị nữ bác sĩ cười. Mộc tiểu thư, khí huyết của cô suy yếu, thân thể có thiếu dinh dưỡng. Đừng quá cố gắng làm việc mệt nhọc. Dạ dày của cô không tốt, chú ý không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ. Nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Tôi cho cô một chút thuốc đông y, chữa bệnh dạ dày. Mộc Như Phương không hiểu nổi, Đào Gia Thiên thế mà sẽ quản những chuyện sống chết của cô. Có chút mỉa mai, cô nhàn nhạt mỉm cười, nói một câu cảm ơn. Vệ sĩ đợi ngay ngoài cửa, Mộc Như Phương đẩy cửa, đi ra ngoài. Đã nhìn thấy vệ sĩ đứng cùng một người phụ nữ cao gầy, mặc áo khoác màu nâu dài, đang nói chuyện phiếm. Nghe được tiếng mở cửa, vệ sĩ xoay người, Mộc tiểu thư. Mộc Như Phương cũng thấy rõ ràng người phụ nữ mặc áo khoác nâu nhạt đó, Mai Trang sao? Mai Trang hôm nay tới đây, chăm sóc Diên Phong. Không nghĩ tới gặp Triển Ngôn, liền đi tới hàn huyên vài câu. Triển Ngôn chính là vệ sĩ đưa Mộc Như Phương đến bệnh viện. Nếu như là một vệ sĩ khác bên ngoài người Đào Gia Thiên, có thể không biết Mộc Như Phương là ai, nhưng là Mai Trang thì biết. Mai Trang hơi nhíu mày nhìn Mộc Như Phương, cô ấy vẫn không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp chói mắt như cũ, đứng ở xa như vậy. Cũng chưa có trang điểm gì, nhưng cũng hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Mai Trang nhìn tấm thẻ trong tay Mộc Như Phương, hơi nhíu mày lại hỏi, thân thể không thoải mái sao? Mộc Như Phương đem thẻ đưa cho Triển Ngôn, Triển Ngôn chuẩn bị đi lấy thuốc, nhưng là không để cho Mộc Như Phương ở một mình. Mai Trang nói, tôi ở đây cùng Mộc tiểu thư, người đi đi. Vậy liền đa tạ chị Mai Trang. Mai Trang từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lá nữ, ngậm trong miệng, môi đỏ khẽ giơ lên, hút không? Nói xong đem hộp thuốc lá hướng đến phía Mộc Như Phương. Bất quá động tác dừng lại một chút, nhìn sắc mặt tái nhợt của Mộc Như Phương, nhớ tới Mộc Như Phương vừa mới vào khám, nói thân thể không tốt thì thôi. Mộc Như Phương cầm lấy một điếu thuốc, đầu ngón tay miết miết điếu thuốc. Mai Trang nhẹ nhàng cười, thật trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp chị ở chỗ này. Mai Trang là kiểu phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng, tóc dài xõa vai, áo khoác màu nâu nhạt, khí chất mà lạnh lùng. Nhưng là ai có thể biết một người phụ nữ xinh đẹp như vậy là nữ vệ sĩ trẻ tuổi nhất của Đào Gia. Mai Trang ít hơn Mộc Như Phương 2 tuổi. Lúc mới quen Mai Trang chỉ có 13 tuổi. Hai người cùng nhau đi học bởi vì đều là nữ sinh sẽ thuận tiện hơn. Mai Trang trong trường học một mực âm thầm bảo vệ Mộc Như Phương. Cô gọi Mộc Như Phương một tiếng chị. Mai Trang tính cách tương đối lạnh lùng, bình thường sẽ không chủ động nói chuyện. Mộc Như Phương cũng thế. Cô tính cách lạnh lùng, lại thêm yết hầu bị tổn thương. Tất cả mọi người cho là cô bị câm. Mộc Như Phương ở Đào Gia giống như là một người tàng hình, nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Cô không biết nói chuyện, nhưng lại không có ai có thể bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp vô song của cô. Những người ngoài muốn làm bạn bè với cô, Ngô Thanh Âm, Thiệu Vi Vi đều là giả dối. Mục đích là muốn tiếp cận Đào Gia Thiên, chỉ có Mai Trang. Trong trường học, cô bị một thiếu gia nhà giàu bao vây, muốn cưỡng ép tỏ tình, Mai Trang sẽ xuất hiện. Nắm đấm của cô rất mạnh, một quyền đem vị thiếu gia nhà giàu kia đánh ngã. Mộc Như Phương tiếng nói khàn khàn. Coi ở trong bệnh viện làm gì? Cô nhìn Mai Trang, nghĩ là cô vì làm nhiệm vụ nên bị thương. Mai Trang nói, tôi không sao, chính là Diên Phong. Mai Trang không có ý định nói tiếp, nhả ra một làn khói thuốc. Móng tay màu đỏ cầm điếu thuốc rất tinh tế, mắt Hạnh nhắm lại, gợi cảm mà lạnh lùng. Các y tá và bệnh nhân qua lại đều hướng về phía này để nhìn. Nhỏ giọng bàn tán, vẻ đẹp của Mộc Như Phương mỹ lệ tự nhiên, không tì vết chút nào, dịu dàng trong sáng, giống như là một làn nước mát mang theo sương mù. Đẹp đến nỗi không đành lòng rời mắt khỏi cô, mà Mai Trang không giống, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, môi đỏ kiều diễm, môi đỏ quyến rũ, khí thế tràn đầy. Diên Phong thế nào? Mộc Như Phương đã khoảng một thời gian không có nhìn thấy Diên Phong. Trước đây đều là Diên Phong đưa cô đi gặp Nặc Nặc, nhưng là mấy ngày nay Diên Phong đều không có ở đây. Anh Phong bị tai nạn xe cộ. Mai Trang không nói quá nhiều, bởi vì chuyện của Diên Phong, tâm tình cô có chút không tốt, trên mặt cô đều nói lên điều đó. Mộc Như Phương mỉm cười. Ở bệnh viện này sao? Có thể đưa tôi đi xem không? Mai Trang do dự 2 giây, sau đó gật đầu. Diên Phong mặc dù là vệ sĩ của Đào Gia Thiên, nhưng cũng là CEO của công ty giải trí khác của Đào Thị. Phong Vân Giải Trí và Đông Hoàng Giải Trí đều thuộc về Đào Thị. Mà gần 2 năm qua, Phong Vân Giải Trí ký hợp đồng với tương đối nhiều nghệ sĩ, IP thu mua cũng nhiều. Lại thêm, thực lực tổng hợp đã vượt qua Đông Hoàng Giải Trí, hai công ty giải trí lớn cùng tồn tại, lợi ích phía sau đều là của Đào Thị. Không ít người đỏ mắt ghen tị. Vì vậy, năm ngoái, Đào Gia Thiên trực tiếp giao Phong Vân Giải Trí cho Diên Phong quản lý. Ngoại trừ Phong Vân Giải Trí, Diên Phong còn quản lý mấy công ty tư nhân, Sòng Bạc Ngầm và câu lạc bộ giải trí tư nhân. Trong phòng bệnh, không khí yên lặng, tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Diên Phong mặc quần áo bệnh nhân màu lam nhạt, ngồi ở trên giường bệnh. Phía trên có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một chiếc laptop. Mai Trang đẩy cửa vào, nhìn thấy hắn đang làm việc, lập tức không vui. Lục Diên Phong, anh có biết hiện tại mình là bệnh nhân hay không? Có nhận thức được bệnh nhân thì phải như thế nào hay không? Cô tiến lên mấy bước, lập tức đem laptop của Diên Phong khép lại. Diên Phong đang liên lạc với giám đốc kinh doanh của một thương nghiệp. Trong nháy mắt, máy tính khép lại, hắn cau mày. Mai Trang. Mai Trang hừ lại một tiếng. Lớn tiếng như vậy gọi tôi làm cái gì? Tôi nghe được, tôi cũng không phải tai điếc. Mai Trang nhướng mày, ôm lấy máy tính, kiên quyết không cho Diên Phong. Diên Phong không có cách nào, hít một tiếng. Nhưng là cũng không có tức giận, nở nụ cười. Tôi vừa mới cùng tổng giám đốc SK gọi video hội nghị. Cô có biết cô lập tức đóng máy lại như vậy, tôi sẽ bị tổn thất lớn như thế nào không? Tôi làm sao mà biết? Tôi chỉ biết là anh bây giờ thì phải nghỉ ngơi. Diên Phong lắc đầu đưa tay nhíu mày. Khi hắn đảo mắt qua thấy Mộc Như Phương đứng ở cửa, hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng là rất rõ ràng, tia sáng dịu dàng chiếu vào người phụ nữ mảnh khảnh đang đứng ở trước cửa. Cô mặc áo khoác vàng nhạt, ống tay áo viền lông cáo, có mấy phần mềm mại đáng yêu. Hắn mở miệng, Mộc tiểu thư. Mộc Như Phương đi tới. Tôi nghe nói anh bị thương rồi. Diên Phong ngồi ngay ngắn, không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Mai Trang pha đám. Vết thương nhỏ, làm phẫu thuật hơn 8 tiếng đồng hồ, hôn mê một ngày. Bác sĩ nói đây đã là kỳ tích. Diên Phong thấp giọng quát. Mai Trang, cô vừa mới đem máy tính đóng lại, tôi còn không có tìm cô tính sổ đâu. Mai Trang ôm laptop đi tới ghế salon, cách đó không xa ngồi xuống. Vậy thì liền đến tìm tôi mà tính sổ đi. Diên Phong chân trái bị thương, Mai Trang biết hắn không thể rời giường. Không nghĩ tới, Diên Phong vén chăn lên, làm bộ muốn xuống giường. Mai Trang ôm laptop chạy tới giường. Chị Như Phương, giúp tôi đừng để hắn xuống giường. Bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng, bằng không chân liền phế đi. Mai Trang cúi đầu. Anh Phong, laptop của anh tôi thay người giữ. Chờ người khỏe lại thì em sẽ trả lại cho anh. Sau đó nói xong liền đóng cửa lại. Diên Phong trở nên đau đầu, môi mỏng nhịn không được mà nở nụ cười. Mai Trang này... Mộc Như Phương đứng người lên giúp đỡ hắn một chút. Trước nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, đừng xuống giường. Vừa rồi Mai Trang nói anh phải tĩnh dưỡng. Diên Phong chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng. Đột nhiên có mùi hương hoa lan nhàn nhạt, mùi hương nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh công kích rất lớn, đủ để nhiễu loạn tâm trí của hắn, để hô hấp của hắn bất ổn. Diên Phong nói, Mộc tiểu thư, tôi không sao, cô không cần đỡ tôi. Hắn kiềm chế đẩy Mộc Như Phương ngồi ở trên giường. Mộc Như Phương xoay người đem chăn mền đắp kín mít giúp hắn. Diên Phong vội vàng nói, không cần, Mộc tiểu thư. Mộc Như Phương mở miệng trước, thật xin lỗi. Diên Phong khẽ giật mình, hắn không rõ vì sao Mộc Như Phương muốn nói xin lỗi mình. Trên mặt cô, nụ cười không thay đổi, ngón tay trắng nõn tinh tế vuốt tóc. Ngón tay trắng cùng sợi tóc đen càng làm khuôn mặt thêm tươi đẹp. Mấy ngày hôm nay, trong lòng tôi có âm thầm mắng anh. Diên Phong nhướng mày, khuôn mặt của Diên Phong rất xuất sắc,

Đáy mắt như có sương mù, mờ mịt không rõ. Rõ ràng anh ta đang tức giận. Lúc này điện thoại của Diên Phong vang lên. Diên Phong nhìn số điện thoại lạ trên điện thoại, nhìn Đào Gia Thiên một cái. Diên Phong lập tức bắt máy, bật loa ngoài. Diên Phong không nói gì. Đầu bên kia liền truyền đến giọng nói của Mộc Như Phương, vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng. Đừng để anh ấy đến. Sau đó bằng một tiếng, kèm theo là giọng nói đầy tức giận. Mẹ nó, con chó này. Cuộc gọi kết thúc như vậy. Đào Gia Thiên nhìn điện thoại, trong mắt anh trào lên một cơn sóng lớn, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng yếu ớt, rất nhẹ. Đừng để anh ấy đến. Giọng nói của Mộc Như Phương bỗng im bặt. Đôi mắt của Đào Gia Thiên lóe lên sự tức giận. Lần đầu tiên, bầu không khí trong xe kiểm chế, hung ác, nham hiểm khác thường. Ngay cả Diên Phong cũng kinh ngạc. Trong 4 năm nay, Đào Gia Thiên đối mặt với chuyện lớn chuyện nhỏ, lần đầu tiên tức giận như vậy. Ngay cả 3 năm trước, bị người khác tính kế, cũng không tức giận như thế. Có lẽ mọi thứ liên quan đến người phụ nữ tên Mộc Như Phương đã thành một loại phản ứng bản năng của Đào Gia Thiên. Vì cô bị đánh, thứ đáng quý nhất ở sâu trong lòng anh cũng bị đánh. Nên anh ta tức giận theo bản năng. Lục Diên Phong cảm nhận được rồi. Anh nhìn Đào Gia Thiên mở miệng, đờ đẫn nhìn miệng vết thương trên ngực, không nói gì. Có lẽ chính là do bản năng. Vậy nên Đào Gia Thiên không phát hiện. Anh ta muốn Mộc Như Phương xem trọng như vậy. Chiếc xe rất nhanh đến cầu Nam. Bên dưới cầu Nam là sông lớn đang chảy xiết. Cảnh sát đã đến từ sớm. Âm thanh còi xe cảnh sát kêu vù vù, ánh đỏ xanh lấp lánh. Các chuyên gia đã chụp ảnh hai chiếc xe bị hỏng, kiểm tra xem xét. Đột nhiên một người đi đường đi đến. Cảnh sát phản ứng theo bản năng. Đừng qua đây, phá hủy hiện trường. Nhưng lập tức bị một người đàn ông áo đen chặn lại. Đào Gia Thiên xuống xe, kéo sợi dây cảnh giới ra, nhìn vào bên trong chiếc xe bị hỏng trước mặt. Kính cửa sổ xe bị đập vỡ, đầu xe cũng bị đập vỡ. Ánh mắt anh ta rất sâu, môi mím chặt thành một đường. Hai người cảnh sát đi qua. Các người là ai? Muốn làm gì? Thấy đối phương ăn mặc chỉnh tề, giọng nói không tệ, lập tức lấy điện thoại vô tuyến ra. Một lúc sau, một cảnh sát đi qua. Diên Phong đi đến một bên nói. Nói với Trần Cục trưởng, tôi họ Lục. Cảnh sát nghi ngờ, nhưng nhìn quần áo đối phương đều không tầm thường, lập tức gọi điện thoại. Sau khi điện thoại được kết nối, viên cảnh sát mỉm cười. Lục tiên sinh, thật ngại quá. Lục tiên sinh... Trách tôi không có khả năng phân biệt, ngài đừng để tâm tới tôi. Diên Phong châm một điếu thuốc, hút hai hơi, sau đó tức giận ném điếu thuốc xuống đất, nhấc chân nghiền nát, nhả gói thuốc ra. Các người sao lại qua đây? Diên Phong giả vờ không biết ở đây xảy ra chuyện gì. Cảnh sát nói, nhận được một người qua đường báo án, chỗ này hình như vừa xảy ra tai nạn. Lúc chúng tôi đi đến, liền thấy hai chiếc xe này đã dừng ở đây, kính bị đập, trên mặt đất có dấu hiệu đánh nhau, trên mặt đất tôi còn tìm được cái này. Nói xong, cảnh sát vẫy tay gọi một cảnh sát phụ trợ đến. Cảnh sát phụ trợ lập tức lấy ra một túi tài liệu được bọc kín. Chiếc túi trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong là một mặt dây chuyền. Diên Phong nhận lấy, động vào vết thương, cau mày ho một tiếng. Anh quay người lại đi đến trước mặt Đào Gia Thiên. Cậu chủ, cái này là của Mai Trang. Chiếc xe bị phá hủy, cửa xe đang mở. Bên trong có một chiếc điện thoại di động là của Mai Trang, Diên Phong nói. Chính là ở đây, người của Tạ Trương Hồng... đã trói Mạc Trang và Mộc Như Phương và đưa đi. Trong lòng Diên Phong lúc này rất lo lắng cho Mai Trang. Vì Mộc Như Phương, những người kia có lẽ không động vào. Suy nghĩ cùng là để uy hiếp Đào Gia Thiên. Nhưng Mai Trang thì không chắc. Cộng thêm tính khí bướng bỉnh của Mai Trang, đoán chừng không có tốt đẹp gì. Anh ta nắm chặt hai tay. Đào Gia Thiên nhìn chiếc xe đã bị phá hủy, nhắm mắt lại. Bữa tối này, giúp tôi hẹn. Thiếu gia, tên Tạ Trương Hồng kia rõ ràng không có lòng tốt gì. Bắt cóc cô Mộc chính là vì anh muốn lấy cửa ngõ bến cảng Ngân Hải từ chúng ta để bọn họ thuận tiện tiến hành bán ma túy vật phẩm. Mộc Như Phương nằm trong nhà kho lạnh lẽo, cô không biết bên ngoài là mấy giờ. Nhà kho chỉ có một cái cửa sổ, lờ mờ có thể nhìn thấy trời đã tối. Người trong nhà kho đều đã đi, chỉ còn lại người canh ở bên ngoài. Mộc Như Phương không biết mà chàng thế nào rồi. Cửa nhà kho bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào, chính là chàng trai trẻ tuổi lúc trước đã nới lòng tay cho cô. Khuôn mặt thanh tú cúi xuống, trong tay cầm một ly nước, đưa lại gần môi cô. Mộc Như Phương thật sự rất khát, cô không từ chối, uống một hai ngụm. Chàng trai trẻ tuổi cười một tiếng. Tôi còn cho rằng cô cũng bướng bỉnh như tiểu yêu tinh kia. Sớm nói cô như này, bản thân cũng sẽ cảm thấy tốt hơn. Mạc Trang đâu? Mộc Như Phương nhìn anh ta. Các người làm gì cô ấy rồi? Mạc Trang? Chàng trai trẻ tuổi nghiền ngẫm hai từ này. Hóa ra tiểu yêu tinh bướng bỉnh kia tên Mạc Trang. Cô ta bướng bỉnh, cứng rắn thì cô ta chịu. Các người đừng làm khó cô ấy, không liên quan gì đến cô ấy. Mộc Như Phương biết tính khí của Mạc Trang nhất định sẽ không đầu hàng một cách dễ dàng. Cô cắn môi, không biết phải làm gì là tốt. Cô cũng không ngờ đến ở thành phố Hải Châu này vẫn có người dám công khai trêu chọc nhà họ Đào. Hai gia tộc lớn nhất ở thành phố Hải Châu, nhà họ Đào và nhà họ Tô, một gia tộc dậm chân đều có thể khiến cho thành phố Hải Châu rung lên. Sau lưng tất nhiên có vô số người ghen tị, rất nhiều kẻ thù. Nhưng có người lại dám công khai khiêu khích. Có thể thấy những kẻ hôm nay bắt cóc cô và Mạc Trang nhất định không phải là người đàn ông trung niên kia. Chắc chắn đằng sau họ phải có một thế lực. Tiểu mỹ nhân, cô hãy ngoan ngoãn nghe lời. Anh trai tôi sẽ nói tốt giúp cô mấy câu, để tránh cô chịu một ít đau khổ về thể xác. Nếu không, anh trai thật đau lòng. Cơ thể đẹp như vậy, bị thương một chút tôi đều đau lòng. Nói xong, nắm lấy cằm của Mộc Như Phương. Mộc Như Phương nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của đối phương, ánh mắt lộ ra lòng tham không giống như những người đàn ông kia. Cô nghiêng mặt sang một bên. Có cá tính, tôi thích. Chàng trai trẻ tuổi đi về phía trước, cầm một ít tóc của Mộc Như Phương chơi đùa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ngửi. Tiểu mỹ nhân, cô dùng nước hoa gì thơm như vậy? Chả trách có thể khiến thái tử gia nhà họ Đào mê muội như vậy. Mộc Như Phương không lên tiếng, nghiêng sang một bên, nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy gì. Buổi chiều, hai tay của cô đã bị trói chặt sau lưng, cô không cựa quậy được. A Tân, ra đây một chút, đại ca tìm. Cửa nhà kho được mở ra, chàng trai trẻ tuổi kia bị gọi đi. Lúc này, Mộc Như Phương mới mở mắt. Cô đứng dậy, nhìn xung quanh. Chỗ này rõ ràng là một nhà kho bị bỏ hoang. Không có bất kỳ giám sát nào, có lẽ là tạm thời không tìm thấy. Cô ngồi dậy, đi đến trước cửa sổ. Chỗ này chỉ có một cái cửa sổ, không to, hình hộp, bao quanh bên ngoài là lan can sắt đã bị rỉ. Cửa sổ đang mở, có thể cảm nhận được gió biển mặn chát ở bên ngoài. Vậy nên chỗ này là một nơi gần biển. Mộc Như Phương phát hiện, trên bệ cửa sổ có một thanh sắt đã bị rỉ. Dưới ánh trăng có một ánh kim loại đang phát sáng. Cô quay người, lưng dựa vào cửa sổ, cố gắng giơ hai tay lên. Hai tay của cô bị trói sau lưng nên không có cách nào. Cô nhón chân lên, cuối cùng cũng chạm được vào miếng sắt, nắm chặt trong tay. Bắt đầu tìm kiếm cái để làm phẳng, muốn cắt đứt dây thừng. Nhưng sao có thể dễ dàng như vậy? Mấy lần miếng sắt cắt phải ngón tay, Mộc Như Phương không chịu được kêu lên một tiếng. Cô cắn chặt răng, tiếp tục dùng lực ma sát sợi dây thừng. Lúc sắp đứt, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, kèm theo tiếng sóng biển. Mộc Như Phương giữ chặt miếng sắt trong lòng bàn tay, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Sau vài giây, cửa nhà kho bị mở ra từ bên ngoài. Người đàn ông đi vào, còn có một người tên A Tân. Hai người đàn ông cầm một chiếc bao tải đi qua, đặt xuống đất. Cách Mộc Như Phương không xa, Mộc Như Phương mở mắt ra, nhìn thấy A Tân đi qua. Tiểu mỹ nhân, sợ cô cảm thấy cô đơn khi ở đây một mình, đưa cô đi chơi, kết bạn. Ánh mắt của Mộc Như Phương dừng lại ở trên chiếc bao tải kia, lòng bàn tay cô ẩm ướt, nóng rát, có mồ hôi, cũng có máu. Sống lưng cô bó chặt, sợ bị chàng trai trẻ tuổi trước mặt phát hiện. Người đàn ông tên A Tân kia rõ ràng rất thích thú, nháy mắt với hai người đàn ông kia. Hai người đàn ông kia mở bao tải ra, để lộ ra người phụ nữ bên trong. Đồng tử đẹp và sáng của Mộc Như Phương run rẩy. Đây là... Thiệu Vi Vi. A Tân hắng giọng hai tiếng. Thiên kim tiểu thư nhà họ Ngô, bây giờ vợ chưa cưới và người tình bé nhỏ của Đào Gia Thiên đều đang ở đây. Anh ta không đến cũng phải đến, không đồng ý cũng phải đồng ý. Tiểu mỹ nhân, chúng tôi đánh cược thế nào? Mộc Như Phương nhìn A Tân. Anh nói, cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà họ Ngô sao? A Tân, làm người tình của Đào Gia Thiên thật đáng thương, không bằng theo tôi, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Tôi sẽ thương người hơn Đào Gia Thiên. Mộc Như Phương thu lại ánh mắt nhìn, cô biết đám người này đã nhầm, bọn họ muốn bắt cóc Ngô Thanh Âm, nhưng lại không ngờ bắt nhầm sang Thiệu Vi Vi. Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình, nhìn người đàn ông trước mặt. Các người muốn cược cái gì? Chúng tôi muốn cược Đào Gia Thiên sẽ chọn vị hôn thê của anh ta, hay là chọn người tình bé nhỏ của mình đây? Mộc Như Phương rõ ràng không ngờ được sẽ là như vậy. Cô cười khổ, vì cô sẽ không thắng. Đào Gia Thiên rất hận cô, sao có thể cứu cô chứ? Nếu như anh ta đến, cũng sẽ cứu Thiệu Vi Vi. Sâu trong lòng, đột nhiên rất đau, rõ ràng biết không có kết quả tốt. Đào Gia Thiên sẽ không cứu cô. Lúc này cô cảm thấy nói với Diên Phong một câu kia, đừng để anh ấy tới. Thật là mỉa mai, cô còn bị bắt cóc cùng với Thiệu Vi Vi. Thật mỉa mai làm sao, thật nực cười làm sao. Một bát nước lạnh hất lên mặt của Thiệu Vi Vi, cô ta tỉnh lại, cảm thấy trên mặt thật lạnh. Nước biển chảy vào miệng khiến cô ta phải nhăn mặt. Sau khi nhìn rõ những hình bóng trước mặt, cô ta đột nhiên nhớ lại bản thân đi mua sắm với Ngô Thành Âm, vừa đi ra khỏi phòng rửa tay đột nhiên bị đánh ngất. Cô ta ngồi dậy, vẻ mặt kinh hãi. Các người muốn làm gì? Người đàn ông trung niên ngậm điếu thuốc trong miệng, nghịch bật lửa trong tay. A Tân đi đến lấy cái bật lửa giúp người đàn ông trung niên châm lửa, sau đó nháy mắt với thuộc hạ. Một chiếc điện thoại rơi trước mặt Thiệu Vi Vi. Gọi điện thoại cho Đào Gia Thiên, bảo anh ta đến cứu cô. Nếu không, đừng trách chúng ta không thương hoa tiếc ngọc. Sắc mặt của Thiệu Vi Vi tái nhợt. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Các người đã biết Đào Gia Thiên, có lẽ biết anh ấy sẽ không bỏ qua cho các người. Một người đàn ông đi qua nắm lấy tóc của Thiệu Vi Vi, ra sức giật hai cái. Đừng có nói những thứ vô nghĩa, có gọi không? Thiệu Vi Vi che mặt mình lại, run rẩy, sợ hãi đến cực độ, nhấc điện thoại lên. Tôi gọi, tôi gọi. Sớm biết điều thì tốt rồi. Ngô Thành Âm, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, bảo Đào Gia Thiên một mình đến đây, tôi hứa cô sẽ không... Ngô Thành Âm sao? Thiệu Vi Vi đột nhiên lắc đầu. Tôi không... Đột nhiên giọng nói của cô đột nhiên dừng lại, vì cô nhìn thấy Mộc Như Phương. Xuyên qua những người đàn ông mặc đồ đen này, cô nhìn thấy hình dáng mảnh khảnh và xinh đẹp đang dựa trên tường. Đó chính là Mộc Như Phương. Thiệu Vi Vi cắn răng, đám người bắt cóc này đã nhận nhầm người, nhầm cô thành Ngô Thanh Âm vì cô ta đang đi dạo phố cùng với Ngô Thanh Âm. Nhưng sao Mộc Như Phương lại ở đây? Cô không tiếp tục nói bản thân không phải Ngô Thanh Âm, thay vào đó ngoan ngoãn bấm số điện thoại của Đào Gia Thiên. Gia Thiên! Thiệu Vi Vi nức nở. Gia Thiên, cứu em! Vi Vi, em đừng sợ. Gia Thiên, em rất sợ. Em muốn gặp anh một lần, cho dù là lần cuối cùng. Đừng nói những điều ngớ ngẩn như vậy. Đôi mắt của Thiệu Vi Vi rơi nước mắt, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Cô nhanh chóng phản ứng lại. Mộc Như Phương có lẽ đã bị bắt một khoảng thời gian rồi, nhưng bọn bắt cóc này tại sao còn phải bắt Ngô Thanh Âm? Có phải là vì Ngô Thanh Âm là vị hôn thê của Đào Gia Thiên không? Vậy có lẽ là vẫn còn cả câu chuyện. Đám người này cho rằng Mộc Như Phương mới là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng Đào Gia Thiên. Nhưng có lẽ Đào Gia Thiên không quan tâm đến sự cầu cứu của Mộc Như Phương, nên đám bắt cóc này mới ra tay bắt cóc Ngô Thành Âm. Mộc Như Phương, cô nhìn đi, Đào Gia Thiên vốn không thích cô. Anh ấy đến đây chỉ là cứu tôi. Cô chẳng là cái gì cả. Mộc Như Phương vẫn luôn tỉnh táo, cô chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Châm biếm mà tỉnh táo. Cô biết, tối nay Đào Gia Thiên nhất định sẽ đến. Mấy tên bắt cóc đã chuẩn bị đi ăn uống chúc mừng. Mộc Như Phương chỉ cảm thấy cả người lạnh giá. Bên trong nhà kho này rất lạnh. Cô hò nhẹ mấy tiếng. Mấy người đàn ông kia đã ra ngoài hết rồi. Nhà kho chỉ còn lại hai người là cô và Thiệu Vi Vi. Thiệu Vi Vi cũng bị trói. Nhưng lúc này giọng nói của Thiệu Vi Vi để lộ ra sự tự hào cùng với cảm giác chiến thắng. Như Phương, không ngờ đến chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Mộc Như Phương nói một cách nhẹ nhàng. Thiệu Vi Vi, chúng ta trước đây chưa từng thân như vậy. Mộc Như Phương, ồ, cô nhìn xem dáng vẻ bây giờ của cô đi. Một con sâu đáng thương, có phải là Gia Thiên không đến cứu cô? Cô cũng biết, anh ấy bị mất trí nhớ. Cái gì anh ấy cũng không nhớ. Anh ấy không nhớ trước đây cô mê hoặc anh ấy như thế nào. Anh ấy sẽ không bị cô lừa gạt. Mặc dù bây giờ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng Thiệu Vi Vi lại mỉm cười. Cô xem, dáng vẻ đáng thương của cô bây giờ. Khuôn mặt thật xinh đẹp, nhưng tiếc là trong lòng Đào Gia Thiên bây giờ, cô không là cái gì cả. Vậy còn cô? Mộc Như Phương nắm chặt lòng bàn tay, cơn đau nhói khiến cô tỉnh táo. Vậy còn cô là cái gì? Một người dựa vào sự áy náy của anh ta mà đắc ý. Trước đây, anh ta rất áy náy với cô, mới đáp ứng bất cứ yêu cầu vô lý nào của cô. Nhưng chỉ là áy náy. Nhưng cô cũng biết, ngay cả khi anh ta mất trí nhớ, anh ta cũng không thích cô. Vẻ mặt của Thiệu Vi Vi lạnh dần, để lộ sự ghen tị, không che giấu nỗi buồn của mình trên khuôn mặt. Cô bị Mộc Như Phương chọc đến chỗ đau khổ. Vì Mộc Như Phương nói rất đúng, ngay cả khi Đào Gia Thiên không bị mất trí nhớ, cũng không biểu hiện cái gì là thích cô, ngay cả khi đồng ý cùng với cô đi ăn, xem phim, cả khi quan tâm cô, cũng là vì... Cô nói với Đào Gia Thiên, cô bị một nhóm người cưỡng bức là vì để cứu anh, mà anh trai của cô cũng vì cứu anh mà mất đi tính mạng của mình. Đây là áy náy trong lòng Đào Gia Thiên, nên đặc biệt đối tốt với cô. Cô im đi! Lúc này, vẻ mặt của Thiệu Vi Vi tái nhợt, khuôn mặt xinh đẹp, cũng vì như vậy mà trở nên xấu xí. Chính là vì cô, Mộc Như Phương, cô nên sớm đi chết đi, ai cho cô xuất hiện lại? Một Ngô Thanh Âm, cô ta vốn không để vào mắt, vì cô ta biết rõ Đào Gia Thiên không phải là kiểu người chịu sự sắp đặt của người nhà. Người nhà nhét cho anh ta một vị hôn thê,

nhưng ra tay ở thành phố Hải Châu sao có thể chống được thế lực của nhà họ Đào. Nên anh ta nghĩ nước cờ này, ngay từ đầu anh ta chính là muốn điều này, anh ta chính là cố ý làm như thế. Không thể. Diên Phong đứng dậy ngăn cản Đào Gia Thiên. Thiếu gia, nếu như phải đi, tôi đi, anh không thể đi. Đây rõ ràng là một cái bẫy của Tạ Ngũ Gia, chỉ đợi Đào Gia Thiên nhảy vào. Một mình đi nhất định cạm bẫy. Đào Gia Thiên nhìn Tạ Ngũ Gia đang nhàn nhã nghe tuồng Cô Sơn, anh ta hờ hững nhếch miệng, nói với Diên Phong. Anh ở đây, đi nhận lại Mạc Trang và Thiệu Vi Vi. Những việc còn lại, có lẽ anh biết phải làm như thế nào. Trên đường, điện thoại của Đào Gia Thiên nhận được tín hiệu định vị. Đào lão đệ à, đi theo định vị này chỉ có một mình anh đi, nếu không anh sẽ không gặp được tiểu tình nhân kia. Trong Xuân Yến lâu, Tạ Trương Hồng vui mừng khôn xiết. Để ta xem Đào Gia Thiên là nhân vật như thế nào. Cũng chỉ có như thế này thôi sao? Rất nhanh, phải chôn mình dưới đáy biển. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.